Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, công thành cùng công tâm. Lỗ Túc cùng Chu Trì trèo lên đài cao, chỉ hồ lục đầu tường tướng kỳ từng cái phân biệt. Chu Trì nhận ra gần 6 thành cờ xí, còn có 40% hai bên không rõ lắm, có thể là Lữ Kiền bộ hạ. Cũng có thể lúc trước ở ngoài thành, vừa mới chạy tới trong thành trợ trận. Viên Đàm là Duyện Châu Thứ Sử, Viên Thị lại nhân mạch cực lớn. Tại Tôn Sách cùng Viên Đàm ở giữa, lựa chọn chống đỡ Viên Đàm người tự nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút. Lỗ Túc đem những này từng cái ghi lại, trở lại đại trướng, giao cho Quách Gia. Quách Gia lập tức để thám báo doanh người làm hai chuyện. Một là căn cứ hiện hữu tư liệu tiến hành so với thám báo doanh đối diện Châu Hào Cường làm qua nhất định điều tra. Có chút thực lực khá mạnh gia tộc sớm liền tiến vào bọn họ tầm mắt. Hai là lập tức chế tác đại biểu những gia tộc này cờ nhỏ, cắm ở mô hình phía trên, cùng sử dụng màu sắc khác nhau đánh dấu mỗi người binh lực nhiều thiếu. Bổ sung số liệu. Mô hình cách chân thực lại gần một bước, Tôn Sách cũng không có an bài Lỗ Túc làm những thứ này. Đây đều là xuất phát từ Lỗ Túc tự phát, Tôn Sách chỉ là không có ngăn cản hắn mà thôi. Thế nhưng là Tôn Sách đối với mấy cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lỗ Túc không phải cái gì người khiêm tốn, không coi trọng cái gì khiêm nhượng, lại có dạng này thực lực, không cần hắn tận lực an bài. Liền có thể biểu hiện được phi thường xuất sắc, đã để Chu Trì, Hoàng Cái kiến thức đến những thứ này hậu sinh năng lực. Lại để cho Đồng Tập, Toàn Nhu bọn người kiến thức hắn tài năng xuất chúng. Đừng tưởng rằng là Tôn Sách không công bằng, nhất cử lưỡng tiện, đến mức những cái kia không quen nhìn Lỗ Túc, cảm thấy hắn quá yêu biểu hiện người. Tôn Sách đại có thể coi nhẹ bọn họ, đi qua tin tức so với Trung tướng đối hồ lục đầu tường phòng ngự đã có rõ ràng lý giải. Tại không cân nhắc Lữ Kiền cố ý ẩn giấu thực lực tình huống dưới. Trong thành có chừng 2.000 người, bên trong hơn 800 người thuộc về Lữ Kiền, bao quát Lữ Kiền bộ khúc cùng hắn mang đến nhậm thành quận quốc binh. Hắn hơn 1.300 người thì là hồ lục thế gia Hào Cường bộ khúc. Chủ yếu làm 5 cỗ lực lượng. Có nhiều gần 300-400 người, thiếu 100-200, bên trong điển hình nhất có hai nhà, một là Độ Gia, một là Đan Gia. Chu Thái ngay sau đó giới thiệu Độ Gia cùng Đan Gia đại khái tình huống. Độ Gia tiền nhiệm gia chủ Độ Thượng là danh sĩ, xuất thân Hàn Vi, nhưng văn võ song toàn, làm quan còn tính thanh liêm tài giỏi, hắn làm qua Kinh Châu Thứ Sử. Làm lên lần đầu trải qua quân sự, vừa ra tay thì bình định phản loạn, về sau bởi vì công chuyển Quế Dương Thái Thú, lại chuyển Liêu Đông Thái Thủ, từng đại phá Tiên Ti. Độ Thượng không chỉ có làm quan có một bộ, làm người cũng có một bộ, làm quan lúc dìu dắt chậm tiến, chiêu hiền đại sĩ, nghe nói thái úy Chu Tuấn liền đạt được qua hắn đề bạt. Bình cư lúc có thể lấy tài tế người, tiếp tế túng quẫn khôn khó, danh liệt bát chủ, coi như Trương Mạc còn là hắn hậu bối. Một người như vậy, coi như hắn không muốn phát đạt cũng không có khả năng. Vài chục năm làm quan xuống tới, môn sinh cố lại cũng có một đống lớn, bằng hữu khắp thiên hạ, tại hồ lục bản địa càng là tiếng tăm lừng lẫy, tích lũy nhất định thực lực. Hoàng cân chi loạn lúc không ít người lựa chọn phụ thuộc Độ Gia. Độ Gia thực lực cấp tốc bành trướng, trở thành hồ lục kể đến hàng đầu hào cường. Độ Thượng bản thân đã qua đời hơn 30 năm, hiện tại lo liệu việc nhà là con của hắn Độ Cử. Độ Thượng bản thân không có bắt kịp đảng cố, liền bát chủ danh hào đều là hậu nhân truy tặng, bị đảng người dẫn là đồng đạo. Hắn con cháu bởi vậy chịu ảnh hưởng. Độ Cử huynh đệ cha con bị giam cầm ở nhà hơn 20 năm. Con đường làm quan lớn thụ ảnh hưởng. cũng tích lũy không ít oán khí. Lần này Độ cử bản thân tự mình dẫn bộ khúc hiệp trợ Lữ Kiền thủ thành. Tự nhiên là tích cực dựa sát vào Viên thị, Đan gia thực lực tương đối yếu một ít. Đan gia thế hệ trước gia chủ Đan Dương quan cư thái sử lệnh, Hán Trung thái thủ, tốt tại thượng thư làm lên. Hiện tại gia chủ là Đan Dương nhi tử đơn tin. Theo đầu tường cờ xí đến xem, hắn thống lĩnh bộ khúc có chừng hơn 300 người. Có thể là bởi vì địa lý nhân tố hồ lục đã là giao thông đường giao thông quan trọng, có nhất định thực lực kinh tế, lại cách Thái Sơn không xa, xung quanh đầm lầy ngang dọc, vô cùng dễ dàng ẩn nặc. Đạo tặc tương đối nhiều hồ lục dân phong biêu hãn, càng giảng thực tế lợi ích, cố kỵ tương đối ít. Cho dù là độ thượng loại này thông kinh nhập sĩ danh sĩ thủ đoạn cũng vô cùng ác độc cay. Hắn vì bảo toàn chính mình công danh đã từng tạo ra sự thật vu hãm đồng liêu, về sau bị người tố giác. Đan Dương cũng kém không nhiều, bọn họ đều không phải là cái gì đạo đức quân tử, là so sánh thực tế công lao sự nghiệp phái. Nghe xong Chu Thái giới thiệu, Tôn Sách nghĩ thầm thật sự là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Tiếng tăm lừng lẫy Lương Sơn hảo hán xuất hiện ở vùng này cũng không phải ngẫu nhiên. Cho dù là hiện tại, Thái Sơn binh cũng là tinh binh đại danh từ, có khả năng cùng Đan Dương binh sánh vai, Tang Phách trên danh nghĩa phụ Tào, trên thực tế độc lập nhiều năm. Cậy vào chính là Thái Sơn binh dạng này lực lượng tinh nhuệ cùng có khá mạnh bài ngoại tâm lý thanh. Từ thế ra, một lần nữa trải vuốt một lần hồ lục bảo vệ đô thị lực lượng về sau. Lỗ Túc việc nhân đức không nhường ai, đưa ra tốc chiến tốc thắng kế hoạch tác chiến. Tướng quân, Túc coi là hồ lục thành tuy nói có 2.000 binh, nhưng phân thuộc khác biệt, chưa hẳn có thể đồng tâm đồng đức. Lữ Kiền là nhậm thành hào cường, cũng không phải là thế gia xuất thân, chỉ là phụng Viên Đàm chi mệnh đến tận đây, không uy tín có thể nói, có thể tiêu diệt từng bộ phận. Túc đề nghị phân hai bộ đi, trước công tâm, lại công thành, phái người đi mời mấy nhà hào cường gia quyến, để bọn hắn đến dưới thành chiêu hàng. Nếu như không hàng, vậy liền giết người, đoạt sản nghiệp lấy thưởng tướng sĩ, không có gì tốt khách khí. Quân ta có bộ tốt hơn 20.000 người, gấp 10 lần so với trong thành thủ quân, lại chiến lược xa so với các nhà bộ khúc mạnh, hoàn toàn có thể cường công. Tôn Sách cảm thấy có lý, nhưng hắn không có lập tức phát biểu ý kiến, mà chính là hướng chư tướng trưng cầu ý kiến. Đầu tiên nhìn về phía Chu Trì, Chu Công, người cảm thấy đâu? Chu Trì rất khách khí nói ra, tướng quân, chỉ coi là Lỗ giáo úy nói có thể thực hiện, chỉ là phải cẩn thận chút, không có đại hình khí giới công thành, kiến phụ công thành tổn thất có thể so sánh lớn. Tôn Sách gật gật đầu, lại trưng cầu Hoàng Cái ý kiến. Hoàng Cái ngược lại là rất trực tiếp, Lỗ giáo úy nói có lý, gấp 10 lần binh lực, hoàn toàn có thể cường công, không cần thiết chuẩn bị quá nhiều, lãng phí thời gian. Hiện tại đã đầu mùa xuân, cày bừa vụ xuân liền muốn bắt đầu, sớm một chút kết thúc, sớm một chút chỉnh đốn. Tôn Sách ngay sau đó lại trưng cầu hắn tướng lãnh ý kiến. Chu Trì, Hoàng Cái nói chuyện thời điểm, tất cả mọi người so sánh khách khí, đợi đến Đồng Tập, Toàn Nhu bọn người phát biểu ý kiến, bầu không khí thì so sánh phát triển, ngươi một lời ta một câu, nói đến phi thường náo nhiệt, thậm chí có chút kịch liệt. Nhìn đến Chu Trì, Hoàng Cái hãi hùng khiếp vía, sợ bọn họ đánh lên, bất quá nhìn một trận, bọn họ lại yên tâm. Những người này tuy nhiên tranh chấp cực kỳ kịch liệt, lại không người nói lung tung, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người không lưu tình chút nào bác bỏ. Không có lực lượng, không có đi qua nghiêm túc suy nghĩ, thật không dám tùy tiện phát biểu. Tôn Sách tổng hợp chư tướng ý kiến, cuối cùng tiếp nhận Lỗ Túc đề nghị, lại điều chỉnh một số chi tiết. căn cứ các bộ chiến lược mạnh yếu khác biệt an bài nhiệm vụ. Hắn đem công thành thời điểm đẩy về sau trễ 2 ngày. Lỗ Túc, Đổng Tập, Toàn Nhu, Chu Trì, Hoàng Cái ngũ tướng đem bản bộ tại thám báo doanh mật thám dẫn đạo đi xuống Độ Gia. Đan Gia 10 người, hắn các bộ dưới thành chuẩn bị chiến đấu. Quân Nhu Doanh chuẩn bị công thành dùng thang mây. Đại hình khí giới công thành không kịp chuẩn bị, cũng không cần thiết chuẩn bị. 10:1 binh lực so sánh, hắn hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức cầm xuống Hồ Lục Thành. Lỗ Túc bọn người vui vẻ lĩnh mệnh, hứng thú bừng bừng đi. Chu Trì, Hoàng Cái cũng rất hưng phấn. Nói là mời người, trên thực tế cũng là ăn cướp. Đối phương nếu như thức thời, tất nhiên muốn đưa phía trên đại lượng lễ vật để bày tỏ thành ý. Không thức thời, trực tiếp giết người phóng hỏa, đoạt sạch sành xanh, chiến lợi phẩm phong phú không thể nghi ngờ. Một cái trang viên phòng bị lực lượng mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi mấy ngàn hãn tốt. Bọn họ cũng không phải phổ thông giặc cỏ. Bọn họ là theo chân Tôn Kiên chinh chiến gần 10 năm tinh nhuệ. Dù cho đối mặt Viên Đàm xuất lĩnh ưu thế binh lực, bọn họ một dạng có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng. Nếu như không là tại xương ấp bị người đánh lén, cũng không đủ lương thảo, đồ Quân Nhu, bọn họ thậm chí không cần Tôn Sách tiếp viện liền có thể lần nữa đánh ngã Viên Đàm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?